Thú tu thành thần, chương 1098, tiên tri sát thủ, góc truyện audio.com. Hắn kích động như thế cũng có lý do của mình, kiếp trước ở Tân Sinh có cái siêu cấp biến thái chức nghiệp thợ săn tử thần tưởng đâu đã ảo diệu rồi nhưng hắn phát hiện mình còn suy nghĩ kém cỏi so với mấy cái thượng nhân nhiều lắm. Hắn thấy không ai để ý liền mở ra bảng thông báo. Băng thần người chơi tiếp thu quyền trục chức nghiệp ngẫu nhiên. Chúc mừng người chơi băng thần nhận được đỉnh cấp huyền thoại chức nghiệp. Tiên tri sát thủ đã thay thế chức nghiệp thông thường, người chơi liệu có muốn xem xét thông tin ngay lúc này? Có băng thiên hậu ở gần tất nhiên hắn không mở ra xem được hiện tại nàng đi xa hắn mới mở ra thông tin xem. Tiên tri sát thủ, khởi động toàn bộ chiêu thức của sát thủ bình thường đều biến mất. Kỹ năng, chủ động kỹ năng, cấp 1, cộng thiên giáng tử kiếm. Tại một vị trí chỉ định trong vòng bán kính 2000m đặt xuống một dấu ấn vô hình, sau 15 giây tại vị trí đặt dấu ấn sẽ có một tử kiếm từ trên không trung giáng xuống với tốc độ x10 và uy lực x10. Cộng mộng huyễn thân thể, đặt một thời không dấu ấn kéo đối thủ đã bước chân lên trong phạm vị 10m phải quay lại vị trí cũ sau 1 phút di chuyển. Cộng xương mù nhiễm độc, khi thi triển tạo ra một vùng mây độc bán kính 3m khuếch tán dần trong 7 giây với tốc độ 1 giây, 1m. Sát thương khi dính phải xương mù nhiễm độc tương đương 50% công kích cơ bản của người chơi, kéo dài trong 10 giây. Cộng bong bóng bùng nổ, khi sử dụng sẽ tạo ra muôn vàn bong bóng lơ lửng khắp nơi, chạm vào sẽ gây nổ tung với sát thương bằng 30% chỉ số công kích cơ bản của người chơi phạm vi sát thương 3m. Bóng bóng cách nhau không quá 3m sẽ nổ tung cùng lúc. Bi động kỹ năng, cấp 1, cộng huyết phục thuật, đối phương dính độc khi chịu sát thương sinh lực sẽ bị người chơi hút bằng 100% sát thương gánh chịu. Cộng độc cấm thuật, chịu sát thương từ tiên tri sát thủ sẽ chịu hiệu ứng giảm giáp 80% duy trì 1 phút nếu máu dưới 99% sẽ có khả năng nhiễm độc sát thương tương đương 50% công kích cơ bản của người chơi, kéo dài trong 10 giây. Cộng cấm chú thuật, người chơi chết vì sát thương độc theo thời gian sẽ có thời gian hồi sinh là 2 tiếng. Cộng đôi mắt tiên tri. Trong phạm vi của thiên giáng tử kiếm sẽ có được tầm nhìn không giới hạn, không góc chết. Chủ động kỹ năng thăng cấp cần sách nâng cấp kỹ năng truyền thuyết. Bị động kỹ năng thăng cấp cần sách nâng cấp kỹ năng truyền thuyết. Băng thần nhận được chức nghiệp thì liền có tính toán nâng cấp toàn bộ chúng lên, dù sao hắn cũng đã cấp 263 rồi, ít nhiều gì cũng nâng được một ít. Mở bảng chiêu thức lên thì hắn ta phát hiện mỗi chiêu mình có thể cộng được 3 lần ở 3 ngưỡng là 100 cấp, 180 cấp, 260 cấp. Mở bảng đối thường còn 10, 5 vạn thì hắn liền bỏ ra 5 vạn mua tích chữ sách nâng kỹ năng truyền thuyết tổng cộng mua được 50 cuốn. 8 cái chiêu thức nâng 3 lần hết 24 cuốn tuy tốn kém nhưng băng thần nhíu mày một cái cũng không liền động thủ. Chủ động kỹ năng, cấp 3, cộng thiên giáng tử kiếm, tại một vị trí chỉ định trong vòng bán kính 5000m đặt xuống một dấu ấn vô hình, sau 10 giây tại vị trí đặt dấu ấn sẽ có một tử kiếm từ trên không trung giáng xuống với tốc độ x15 và uy lực x15. Cộng mộng huyễn thân thể, đặt một thời không dấu ấn kéo đối thủ đã bước chân lên trong phạm vị 40m phải quay lại vị trí cũ sau 1 phút di chuyển. Cộng xương mù nhiễm độc, khi thi triển tạo ra một vùng mây độc bán kính 30m khuếch tán dần. Góc truyện audio.com, trong 10 giây với tốc độ 1 giây, 3m, sát thương khi dính phải xương mù nhiễm độc tương đương 65% công kích cơ bản của người chơi, kéo dài trong 15 giây. Cộng bong bóng bùng nổ. Khi sử dụng sẽ tạo ra muôn vàn bong bóng lơ lửng khắp nơi, chạm vào sẽ gây nổ tung với sát thương bằng 45% chỉ số công kích cơ bản của người chơi phạm vi sát thương 6m. Bóng bóng cách nhau không quá 3m sẽ nổ tung cùng lúc. Bi động kỹ năng, cấp 3, cộng huyết phục thuật, đối phương dính độc khi chịu sát thương sinh lực sẽ bị người chơi hút bằng 100% sát thương gánh chịu. Máu hút nếu dư ra sẽ chuyển sang cho đồng đội trong tổ đội. Cộng độc cấm thuật, chịu sát thương từ tiên tri sát thủ sẽ chịu hiệu ứng giảm giáp 90% duy trì 1 phút nếu máu dưới 99% sẽ có khả năng nhiễm độc sát thương tương đương 65% công kích cơ bản của người chơi, kéo dài trong 15 giây. Cộng cấm chú thuật, người chơi chết vì sát thương độc theo thời gian sẽ có thời gian hồi sinh là 2 tiếng. Cộng đôi mắt tiên tri, trong phạm vi của thiên giáng tử kiếm sẽ có được tầm nhìn không giới hạn, không góc chết. Tạo ra áp lực tinh thần giảm khả năng hành động của địch nhân đi 10% trong phạm vi của thiên giáng tử kiếm. Băng thần mỉm cười cảm thấy xứng đáng vô cùng, có loại chức nghiệp này thì giết người phóng hỏa cơ bản không để lại một chút dấu tích nào cả, giá như nó không xóa hết chiêu thức cơ bản của sát thủ đi thì còn tốt hơn. Thế nhưng làm người không thể quá tham, chức nghiệp ảo diệu như thế này mà còn tàng hình nữa thì ai chịu nổi, huống chi đâu chỉ có mỗi chiêu thức cho khả năng tàng hình đâu. giá như có mấy cô nàng ở gần đây để chia vui thì tốt biết mấy, bây giờ thì hắn ta chỉ có thể ngồi đây rót rượu tự sướng một mình mà thôi, có điều vui thì thiếu đi chút ít cũng không sao cả. Băng thần trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến lúc đánh nhau thì mình sẽ phối hợp bộ chiêu thức này lại như thế nào, mạnh đến mấy thì cũng phải biết sai. Huống chỉ bộ kỹ năng của chức nghiệp này tu rất mạnh nhưng phải chờ thế nên đòi hỏi khả năng tính toán, phán đoán tình huống cực kỳ khủng khiếp. Huống chi chiêu thức không cho hắn ta bất cứ khả năng cận chiến nào cả, điều đó đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể dùng kiếm vĩ, bá vương quyền mấy cái chiêu thức để bảo vệ bản thân. Thế này thì dưới trường hợp bị quá nhiều người công kích thì hắn ta không còn được an toàn như xưa nữa, đây cũng là một chuyện đáng để suy ngẫm. Cộc, cộc, phía ngoài cửa kính có mấy cô gái mỉm cười nhìn vào hắn ta, quả thật nhan sắc của băng thần đi đâu cũng cực kỳ thu hút người ta. Cô gái gõ cửa sổ cực kỳ to gan, chẳng những liên tục nháy mắt với hắn mà bộ ngực đồ sộ còn ép lên cửa kính khiến băng thần trợn mắt. Băng thần âm thầm lắc đầu, cô gái này thân hình thì ổn nhưng gương mặt còn thua xa tiêu chuẩn của hắn ta, khẽ cười một tiếng hắn nháy mắt lại với cô nàng. Nàng ta lập tức cảm thấy ngây ngất thế nhưng ngay lúc này một âm thanh vang lên. Dung tỷ ngươi nhanh đi thôi, nếu không đi thì Gia Linh tiểu thư sẽ tức giận đấy. Dung tỷ nhìn băng thần vẻ mặt đầy tiếc nuối thế nhưng nhiệm vụ tại thân thì nàng phải nhanh chóng rời đi thôi, còn băng thần thì vẫn nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Một thời gian dài không có thu hoạch gì làm băng thần có chút khó chịu. Nơi này rõ ràng mạnh hơn Thiên Vương Tinh nhiều, phía bên trên kênh thế giới toàn đang mua bán đồ. Đã thế toàn nhưng món đồ tốt đổi từ trong cửa hàng sự kiện. gocchuyenaudio.com Đi ra thậm chí không ít người bán ra thánh khí, giao dịch diễn ra liên tục với tần suất khủng bố. Có thể lần này Thiên Vương Tinh cũng trở nên như thế mà hắn không vào thiên đạo nên không biết, hắn tự an ủi mình như thế bởi nếu không phải thì khi server đại chiến thì hắn sẽ khổ. Có ý nghĩ khác quấy phá thì trong đầu hắn liền nghĩ đủ mọi vấn đề, trước tiên là biện pháp để Thiên Vương Tinh mạnh lên là cái đầu tiên. Sau đó thì phải suy nghĩ làm sao để cho non trẻ server đế vương tinh có thể bắt kịp các server khác, nếu không làm được thì hắn đã thất hứa với hoàng đế rồi. Người ta tôn sùng, cúng vái hắn lại để người ta thất vọng thì trong lòng sẽ không yên ổn được. Không chỉ trong thiên đạo, ngoài thực tại vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, kể cả chế ra vũ thánh đan thì làm sao để những người khác tấn cấp nhanh trong giai đoạn vũ thần. Hắn lo lắng như vậy không thừa bởi có ít người trong các nàng thiên phú đặc biệt yếu, ví dụ căn bản nhất là Hoàng Kỳ, biện pháp có thể là kích hoạt hoàn toàn khai thiên quyết sau đó các nàng được hưởng lợi qua việc song tu với hắn ta. Thế nhưng hai vị trí kia ngược lại không thể nào qua loa được, lúc trước tính giao cho nam nhân cũng được thế nhưng hắn phát hiện vào thời điểm này để hắn toàn tin tưởng được thì gần như không có. Ngay lúc này hắn lại có chút mong chờ, vài ngày nữa thôi hắn sẽ gặp được Trần Gia Nhị tiểu thư rồi, nếu nàng thể chất phù hợp thì không phải một vị trí nữa lại được lấp đầy hay sao? Cách chương.